Đế Vương Tiền Truyện, chương 131, Nhất Thể Song Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim ngước nhìn đoàn kia hộ vệ rút đi. Cả bọn leo lên phi cơ. Liền là thở dài dặn dò. Luisa, ngươi lo tốt chuyện còn lại. Chung quy là cứ nghỉ ngơi đi. Nếu chăm chỉ thì tìm lấy một hai cái cơ duyên cổ vật. Chuyến này ta vẫn tới giúp một phen. Đạo sư, người yên tâm, Luisa đáp gọn, gửi mấy nàng hộ ta một lời chào. Lưu Kim đeo lên mặt nạ, Lê Tình, khoác bừa bãi một cái khác áo choàng. Nói ra, bỗng, hắn thấy bên trong thiên địa tâm thức xảy ra đại biến. Huyết tổ long hoàn toàn là mất tăm mất tích, cái kia đám mây màu máu cũng không thấy đâu. Hơn nữa, bản thân tản mát ra khí chàng cũng đã kịch liệt giảm sút. Phàm vị sơ giai, Lưu Kim hít một hơi thật sâu nói ra, có chút chột dạ, hắn ngay lập tức cách ly cái này mặt nạ, liền nhìn lại bên trong một đầu huyết tổ long lười biếng nằm ngủ. Tu vi cũng đã trở lại đại vị trung giai, không có chút nào là hao hụt, Lưu Kim đeo lại mặt nạ, hiện tượng kia như cũ xảy đến, tất cả thiên địa tâm thức lại biến mất, à không, bị thay vào bằng một cái khác. Hắn cảm giác cái này hỗn kim mặt nạ quá sức quỷ dị. Năng lực đặt đến độ cách ly hắn tu vi. Chính xác là không chỉ thuần túy thay đổi diện mạo. Đặt đến còn là cho hắn thêm một cái thân phận. Một cái hoàn chỉnh thân phận. Hồn khác, tu vi khác, thiên địa tâm thức khác. Công pháp cũng khác, nhân diện khác. Hoàn toàn là triệt, để biến đổi. Chân chính nhất thể song hồn. Lê Tình vận hắc kim bám lấy cái này bích huyền lượng kiếm. Ngay lập tức kiếm lơ lửng giữa không trung. Hắn một nhún nhảy lên. Ngự kiếm phi hành theo sau cái kia phi cơ. Lê Tình cưỡi bích huyền lượng kiếm chính là vượt khỏi tầm soát của radar. Căn bản năng lượng hắc kim tỏa ra đã hoàn toàn gây ra nhiễu sóng khu vực. Nói cách khác, hắn muốn theo sau phi cơ. Chỉ cần không lộ mặt. Không ai có thể nhận ra. Về phần tu vi cảm ứng, cái này nho nhỏ phàm vị sơ giai khí tức yếu đến mức mỏng manh. Căn bản cùng phàm nhân là không mấy sai biệt. Đơn thuần mang bên trong thêm một cái thiên địa tâm thức. Lê Tình cũng là không lo bị ngũ đại hộ pháp phát giác. Bích huyền lượng kiếm linh hoạt vô song. Bám khẽ lên đuôi phi cơ phía trên. Lê Tình trên đó mà an vị. Một mực nghĩ đến khi tiến vào hoàng cung có thể ra sao mà hành động. Hắn trong đầu có suy tính. Lê Tình bây giờ là một đại phế vật. Căn bản ngoài kiếm kỹ ra là không có cái gì. Nếu muốn kể có thể nói còn một lá bài tẩy xuất kiếm. Thiên địa linh khí thì mỏng manh. Không tài nào tu luyện lên cao trong thời gian ngắn như vậy được. Hắn không mang theo bảo thạch. Nếu có bên người nguồn dồi dào linh khí như vậy, ngũ đại hộ pháp nằm ngủ cũng có thể cảm ứng hắn. Tốt nhất là kiếm một môn công pháp, càng phải là cao cấp công pháp mới có hy vọng tăng nhanh. Mấy tên kia hộ pháp, đều có vẻ không có binh khí bên người, là kẻ tu thân pháp. Nếu bây giờ ta tu được một môn kiếm pháp, chính là triệt để áp chế. Lê Tình chốt lại, nghĩ đến đây. Hắn lại một lần nữa nghi vấn, hỗn kim mặt nạ là do hỗn trụ đứng đầu lục trụ tạo ra. Hắn đây chính là vô cùng cường đại vật phẩm có thể tạo thêm một cái linh hồn. Căn bản là đều có tính toán. Nếu thế, hỗn trụ này e đối với thiên địa linh khí là không hề ít hiểu biết. Trong tầm hiểu biết của Lê Tình, linh hồn đối với vô luận cái gì sinh linh đều là tối quan trọng. Phải nói là chỉ độc nhất vô nhị. Nếu giờ tạo một cái song song linh hồn, song song tu luyện, ấy chính là cỡ nào kỹ thuật. Khẳng định hỗn kim mặt nạ gốc gác cực sâu. Không phải thuần túy là sản phẩm công nghệ. Phi cơ bay cũng không phải là chậm. Đến hoàng cung ngót nghét một giờ đồng hồ. Máy quét phi cơ dĩ nhiên không phát hiện Lê Tình. Càng là hệ thống phòng không cũng đồng dạng. Hắn tiến vào dễ như chơi. Sạc, Lê Tình vận đến mức tối đa bích huyền lượng kiếm. Phi ra nhanh như một đạo thiểm điện. căn bản chỉ như một vệt đen lướt qua, không mấy ai để ý đến. Hoàn tất việc xâm nhập vào bên trong Phong La Quốc Hoàng Cung cũng đâu có khó. Nhị công chúa, đây là đối với ta coi thường. Lê Tỉnh mắt long lanh lộ ra một tia tự cao. Hắn men theo đường vào, nhẹ đánh ngất một tên lính canh, lột lấy hắn y phục, nhốt vào bên trong một cái thùng hàng trở ra ngoài hoàng cung. Khụ, dầu có đến phát bực, ngay cả cấm quân đồng phục đều quá mức xa hoa. Lê Tỉnh tặc lưỡi nói, cái này y phục tông chính là một sắc thái dương, điểm hai vai một vài cái tinh xảo họa tiết kim loại. Càng là phía sau lưng thêu hai chữ cấm quân hết sức oai phong. Nếu cái này cấm quân đặt vào bên cạnh ngũ đại hổ tướng, e rằng so ra không kém nhau mấy chữ uy. Lê Tỉnh lại nhòm trên đầu mũ sắt, êm ái bên trong lót vải. Càng là lưu thông gió rất không tệ, thoải mái đến không ngờ. Cũng là thêm phần bội phục cái này quốc vương. Trước hết ta đi một vòng, căn bản không thể dò ra tung tích quốc vương được, chỉ có thể xem đồ ăn đi đâu. Quốc vương hẳn vẫn sẽ được cung cấp đồ ăn, liền tới nhà bếp canh gác. Lê Tỉnh nghĩ liền làm, bước chân tuy là đến không sai quân hành, nhưng hoàn toàn là bấn loạn không biết đi đâu. Nói là tới bếp rình, hắn nào có biết được bếp ở xó nào. Hoàng cung to vật vã như cái công viên, chỉ ít kiếm mấy cái bảng thông tin hướng dẫn chứ. Lê Tỉnh phát cáu, vỗ đùi ngồi xuống ghế đá trong vườn. Bỗng, hắn nghe từ đâu truyền đến một cái nữ nhân giọng nói. Tiểu ca ca, ngươi là thư sinh phải không? Lê Tỉnh giật bắn mình, quay sang nhìn, liền là trước mặt một cái thiếu nữ. Cỡ đối với hắn là kém 3-4 tuổi, nhưng xem ra cái này Lê Tỉnh nhân dạng có chút trẻ. Nàng cũng gọi hắn nhẹ 3 từ tiểu ca ca. Ta, Lê Tỉnh không biết làm sao đáp, ngay lập tức quỳ xuống, cúi đầu sát đất, một bộ hèn mọn vô cùng. Tiểu ca ca, người không phải sợ, thư sinh vào hoàng cung làm lính gác là rất hiếm thấy. Ngay cả ta thất công chúa cũng chưa từng thấy qua, chỉ nghe tứ tỷ kể trước đấy nàng có gặp một người. Bởi vậy, ta không hại ngươi đâu. Phong Lục Vu ngồi xổm xuống trước mặt Lê Tỉnh, khe khẽ nói, tứ tỷ nàng nói đến, chính là Phong Thục Cơ. Kẻ thư sinh Phong Thục Cơ gặp, chính là Triệu Yêu Lai trà trộn vào. Thất công chúa, ta, ngươi tại sao nói ta là thư sinh? Lê Tỉnh rút lại một ít sợ hãi, hỏi, tại vì khi ngươi ngồi xuống, rõ ràng động tác có hơi ngượng một chút phẩy, cảm tưởng như trước giờ quen ngồi bàn giấy, mặc lấy áo choàng, hơn nữa còn là một cái rất tinh tế người, dung nhan được chăm sóc đến tuyệt mỹ không sai. Phong Lục Vu một chàng nói ra, Lê Tỉnh dùng mình, nghĩ lại, trước Luisa có nói, thất công chúa Phong Lục Vu, nhãn lực cực kỳ kinh người, nghe quốc vương hay khen là có thiên nhãn. Căn bản là chỉ cần nhìn qua, bất luận là ai đều có thể trinh thám ra một ít thông tin. Tuy tuổi nhỏ nhưng vô cùng ham học, quốc vương đối với nàng cũng là bồi dưỡng không thôi. Bởi rằng nếu như có mắt nhìn người như vậy, ắt có khả năng làm nên việc lớn, có thể nhận biết lấy người tài giỏi. Hắn bây giờ mới thấu hiểu cái cảm giác khó chịu này. Tưởng như đứng trước mặt nàng là trần trụi không thể che đậy vậy. Có một chút rét lạnh tận tâm can. Giới thiệu chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.